Chương 169, vô địch chỉ thiếu chút nữa. Cướp bóc ước chừng kéo dài một ngày, cuối cùng liên đới thổ ảnh cao ốc đều bị người cho đập, bên trong không ít đồ tốt cũng đều bị cướp đi. Bất quá thật sự nói, nham ẩn thôn quả thực không có gì xinh đẹp muội tử, từng cái lớn lên đen đi kỳ thuật nhìn cũng rất oán trách, coi như hơi chút trắng loán điểm cũng không thấy nhiều, bị quét sạch sau đó toàn bộ nham ẩn thôn thật chỉ còn lại khủng long cấp khác nữ nhân. Có thể tưởng tượng ngày sau nham ẩn thôn sẽ là cái dạng gì. Nuốt vài ngụm nước miếng, mò nẹt vung tay lên buông tha tứ vi cùng ngũ vi khống chế. Cái này hai rác rưởi hắn là thật coi thường, mà còn danh sách trong có ghi cho một bộ phận tiền vi thú sẽ trước trả lại cho hắn nhóm. Ngược lại đặt ở nham ẩn thôn cùng đặt ở cổ nổ hạ khái niệm một dạng, đều là một cái ánh mắt sự tình tùy tiện khống chế. Hắn coi như là minh bạch vì sao mà đã giả coi thường nạ dù tổ. Cũng là bởi vì hắn không coi vĩ thú là vĩ thú xem, chỉ coi thành binh khí cùng xuất sinh chỉ như vậy mà thôi. Trùng trùng điệp điệp cổ nổ hạ đại quân mang theo tù binh cuối cùng rời đi nham ẩn thôn. Ổ ngộ kỳ cặp mắt vô thần tê liệt ngồi dưới đất, chung quanh nham ẩn thôn nhẫn giả đi theo hắn động làm cũng ngồi dưới đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, nham ẩn thôn trướng khí mù mịt thậm chí cũng không có đặt chân địa phương. Bắt đầu từ hôm nay nham ẩn thôn sợ là muốn cùng chức vụ ẩn thôn một dạng phong bế. Lập tức đồng lứa nhẫn giả không có phát triển trước, bọn họ đã không xứng đáng là ngũ đại nhẫn thôn. Ô Ngô Kỳ, ly hôn đi, hiện tại ngươi không xứng với ta. Ta phải về phong quốc, ta lo lắng sẻn rủ mò nẹt sẽ đối xa nhẫn thôn động thủ. Chia rồ nói xong hoạt động một chút thân thể xoay người rời đi, vô cùng hiện thực nàng bắt đầu từ hôm nay vẫn là lựa chọn dùng bí đỏ. Nhà không có, nàng dâu chạy, Ô Ngô Kỳ tâm hoàn toàn bể. Kêu rên tiếng nổi lên bốn phía. Ngắm nhìn bốn phía, hắn thân hình dần dần ngã xuống tộc trưởng đại nhân, lần này thu hoạch rất phong phú a, tin tưởng có nhóm này vật liệu, chúng ta cổ nổ hạ tốc độ phát triển đem sẽ lại lên một tầng nữa. Đi theo sẻn rủ mò nẹt phía sau cái mông, sẻn rủ cá mặn nở nụ cười nói ra đại chiến thành quả, tộc trưởng đại nhân nói không sai, chiến tranh quả nhiên là tới tiền nhanh nhất đường tắt. Mò nẹt không lên tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía trước. Tâm tư khác cũng không tại những vật liệu này phía trên, mà là kia dần dần tiếp cận điểm giới hạn thuộc tính trị số thể chất, 5.946 tinh thần, 5.937 lập tức phải 6.000 đại quan vô địch chỉ thiếu chút nữa nhân đà là trả cờ dạ cùng A Tu là trả cờ dạ đến lúc đó đem sẽ kích thích ra, mặc dù chỉ là một bộ phận, cũng không hoàn chỉnh, có thế đủ để cho hắn tiến hóa đến gìn nghệ gẳng mức độ tam lục cửu đều là một nấc thang, 3.000 kích hoạt âm dương độn. 6.000 kích phát nhân đà la a tu la trạ cờ dạ, 9.000 thời. Điểm hắn huyết mạch đem sẽ lần hai tinh luyện, cựu câu ngọc gìn nghệ gẳng dễ như trở bàn tay thậm chí dung hợp bạch nhãn huyết kế giới hạn sau đó còn có thể kích thích ra kẻn sấy gẳng đến lúc đó coi như không trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ hắn cũng có thể thả ra vô hạn nguyệt độc, đó là có thể so với cả gụ dạ thậm chí cao hơn tầng thứ, hắn đem là chân chính xuất sủ kỳ diêm la vương. Bất quá mỏ nẹt ngược lại không có bành trướng. Phía sau thuộc tính đó là càng ngày càng khó thêm, coi như là một ít phi nhân thai sự tình thêm cũng rất ít. Còn rất dài đường phải đi a thở dài, mò nẹt dẫn bộ đội tiếp tục đi tới. 3 ngày sau, lần hai đến Vũ Chi Quốc, cái này nó trải qua chiến loạn quốc độ. Mệnh lệnh thủ hạ những người này mang theo vật liệu hộ tống trở về cổ nổ hạ, mò nẹt một thân một mình đi Vũ Ẩn Thôn. Chỉ là đến địa điểm sau đó hắn phát hiện bầu không khí cực kỳ bình tĩnh. Tựa hồ căn bản không có bùng nổ đại chiến dáng vẻ. Chu Nạ cùng rắn đệ đã tại Vũ Ẩn Thôn cửa xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng bên trong Vũ Ẩn Thôn nhẫn giả giống như thấy thường xuyên một dạng chuyện thường ngày ở huyện. Xảy ra chuyện gì cảm giác được Chu Nạ vị trí, mò nẹt phi lôi thần phát động trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Cảm giác được Chu Nạ vị trí, mò nẹt phi lôi thần phát động trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Biểu ca ngươi bên kia kết thúc sao? Xù nạ kinh hỉ ôm lấy mỏ nẹt cánh tay hỏi. Ừ, ta sức chiến đấu ngươi còn không biết sao, bất quá các ngươi bên này xảy ra chuyện gì đánh đều không đánh cầu hoa tươi, mỏ nẹt mặt đầy mộng ép hỏi. Ta cũng không biết, dựa theo ngươi phân phó, ta cùng họ rổ xỉ mà một mực ở Vũ Ẩn Thôn cửa nhìn chằm chằm, vốn tưởng rằng hẳn rổ sẽ mang người giết ra đến, có thế lâu như vậy hắn căn bản không phản ứng, thậm chí đều không phái người tới đàm phán. Ngày hôm qua họ rổ xì mà phái ra một tiểu đội đi gọi trận, người ta cũng không quan tâm. Chu Nạ lắc đầu một cái cũng là một đầu dấu hỏi, cái này căn bản không phù hợp hẳn rổ tinh khí. Có hay không bắt cái đầu lưới hỏi một chút mỏ nẹ sờ cầm một cái. Bọn họ đều không ra a, làm sao bắt không xù nạ trợn mắt một cái. Đơn giản rất a mò nẹt nhún vai một cái trong nháy mắt biến mất, một giây kế tiếp hắn xách cái không rõ vì sao vũ ẩn thôn nhẫn giả xuất hiện ở bên trong phòng, chờ người kia phục hồi tinh thần lại trực tiếp bị mò nẹt dùng xạ dìn gẳng ảo thuật cho dao động một bước. Biểu ca mắt ngươi. Xù nạ một trận một bước. Ngươi khi còn bé không phải thấy qua sao mò nẹt không có vấn đề nói. Đây không phải là đẹp đẽ đôi mắt sao lần này không giống nhau, còn sáng lên đây xù nạ tựa hồ phát hiện tân thế giới giống nhau truy hỏi. Quay lại cùng ngươi giải thích. Mò nẹt chứng đau khoát khoát tay, đợi xử lý xong chiến sự, hắn dự định cùng nhị gia trò chuyện một chút. Hắn cái này sẻn dù nhất tộc tộc trưởng sử dụng ra mạn dễ kỳ ủ đúng là một chuyện phiền toái. Đưa tay ra hung hăng cho bên cạnh vị này vũ ẩn thôn nhẫn giả một cái tát, mò nẹt bắt đầu vặn hỏi. Tên họ, chức vụ. Giã điền ngữ thế, vũ ẩn thôn hộ vệ phân đội trưởng. Ngươi thực lực này có thể làm phân đội trưởng chỉ là cái hạ nhẫn đã vậy còn quá chức cao vụ nói chi tiết một chút. Là, ta là dựa vào lấy nam sắc sắc dụ hẳn dỗ đại nhân lên làm hắn nam sủng một trong mới cho phân đội trưởng chức vụ canh hai.